áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 99, 99, tra ra được Triệu Tĩnh Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mỗi lần sau khi cậu ấy trở về từ Bắc Kinh, âm thanh xung quanh khi gọi điện đều rất ồn ào. Quả nhiên sau khi cô hỏi xong liền nghe thấy giọng nói ngập ngừng của người đàn ông. Có chút việc. Cậu thật sự không cần tôi ra mặt giải quyết à, cậu ấy biết Kiều Niệm lợi hại. Cậu không biết Kiều Niệm có bao nhiêu cổ phần trong tập đoàn Thừa Phong kia của Viên Vinh cầm, nhưng chắc chắn Kiều Niệm có không ít cổ phần trong tập đoàn Thừa Phong. Nhưng dẫu sao hiện giờ cô cũng vừa nhận lại người thân. Có rất nhiều chuyện không tiện tự mình giải quyết. Khuôn mặt trắng xứ vừa xinh vừa ngầu của Kiều Niệm nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không cần, cùng lắm 3 ngày là sẽ điều tra ra được. Vừa thay đổi chủ đề. Khi nào thì quay lại? Sao thế? Nhớ ba rồi à? Vệ Lâu không bao giờ quên thừa dịp vào những cơ hội này. Kiều Niệm đã quá quen với tính cách nói chuyện khiếm nhã này này của cậu ấy rồi. Định đút một tay vào túi thì phát hiện trên cánh tay vẫn gắn một chiếc nẹp. Thế là đành đi về bàn học. Cầm cặp sách lên để tìm lọ giả kẹo cao su. Ngậm một viên đường nhỏ vào miệng rồi nói. Đợi cậu quay về, tôi sẽ đãi cậu một chầu lẩu. Như lời cậu vừa nói, ngày mai ba sẽ bắt chuyến bay trở về. Kiều Niệm cho rằng trường học điều tra thì ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Không ngờ kết quả lại có nhanh hơn cô nghĩ. Ngày thứ hai đã tra ra được là Triệu Tĩnh Vi làm. Triệu Tĩnh Vi cũng thật quá ngốc. Khi cô ta lên tầng thượng động tay động chân căn bản không nghĩ tới chuyện khắp nơi trong trường đều có camera giám sát. Tự cho rằng thời điểm mọi người đều đi tập thể dục buổi sáng. Hành lang không có người liền chuồn lên tầng thượng. Chờ đợi, người mắc câu, đi đến phía sau tòa nhà dạy học như trong giấy hẹn. Sau đó, cô ta cắt dây thừng buộc ống thép ở phía trên. Thế là đã có thể tạo ra một tai nạn khiến ống thép rơi xuống tầng và làm bị thương người khác rồi. Không ngờ nhất cử nhất động của cô ta đều bị camera ghi lại. Ngay ngày hôm đấy, nhà trường đã gọi cô ta đến văn phòng. Ban đầu cô ta còn cố gắng chối cãi nói rằng bản thân không làm chuyện đó. Vừa khóc vừa làm loạn để chứng minh bản thân trong sạch. Cô ta còn quay ra đổ tội cho nhà trường vì để bảo vệ các đơn vị liên quan mà bôi nhọ học sinh vô tội. Sau đó, phòng bảo vệ đưa bằng chứng ra trước mặt cô ta. Cô lập tức thừa nhận mọi hành vi của mình. Trường nhất trung thành lập được 100 năm. Lần đầu tiên xảy ra sự việc tồi tệ đến như vậy. Nhà trường lập tức gọi cho phụ huynh của cô ta. Bởi vì chuyện này không chỉ là chuyện lặt vặt giữa các học sinh. Hành vi của Triệu Tĩnh Vi còn liên quan đến cố ý gây thương tích. Thậm chí là tội mưu sát. Sau khi ba mẹ cô ta đến, nhà trường đã gọi đến đồn cảnh sát. Cảnh sát đã lái xe đến trường và đưa cô ta đi. Vì khi Triệu Tĩnh Vi bị bắt đúng lúc là giờ lên lớp nên đã có nhiều người nhìn thấy cảnh sát bước vào trường và đưa người đi. Hơn nữa, vào ngày đầu tiên có khá nhiều người chạy đến phòng y tế để vây xem nên cũng đã biết chuyện có 2 nữ sinh học lớp A suýt chết do bị ống thép trên tầng thượng của tòa nhà dạy học rơi trúng. Trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện này đã ầm ĩ ra toàn trường. Rất nhiều phụ huynh khi biết chuyện cũng làm ầm lên yêu cầu nhà trường điều tra thật rõ ràng. Nhất định phải đuổi kiểu con sâu làm rầu nồi canh như này ra khỏi trường để đảm bảo an toàn tính mạng cho con em họ đang theo học tại trường. Triệu Tĩnh Vi nhanh chóng trở thành đối tượng bị ghét bỏ và đánh đập ở trường nhất trung. Ngay cả những bạn bè thân thiết bên cạnh cô ta trước kia cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt phán xét. Đặc biệt là Kiều Sơn, người đang được chú ý đến vì chuyện của giáo sư Thanh Hoa trước đây. Vốn dĩ đã sắp trở thành thần tượng của nhiều người ở trường nhất trung. Do cô và Triệu Tĩnh Vi có quan hệ tốt, cộng thêm việc có rất nhiều người trông thấy cô đã từng nói giúp cho hung thủ ở phòng y tế, trong trường dần dần có những lời đồn đoán rằng cô ta cũng có tham gia vào chuyện lần này. Làm cho Kiều Sơn rất bối rối. Để tránh sự chú ý, cô ta chỉ có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm mới xin nghỉ vài ngày với lý do phải chuẩn bị cho kỳ thi piano. Cách chương.